Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 531, khiếp sợ các người chơi. Chương 531, khiếp sợ các người chơi. Đông. Theo một tiếng kéo dài trầm muộn, tiếng chuông ở trong thiên địa bỗng nhiên vang lên. Tất cả phi cầm tẩu thú đều cấp tốc thoát đi, nơi này bị trưng dụng. Bọn chúng bị tạm thời đuổi ra gia viên, phải ở bên ngoài lang thang một đoạn thời gian. Một vị áo xám lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên mặt sông không, lão giả đầu đầy tóc bạc, lại tinh thần quắc thước, một thân tu vi cảnh giới nhập hóa. Các vị đạo hữu, tại hạ Gia Cát Chính, Phật Tông Tông Chủ, cũng là lần này Thăng Tiên Đại Hội chủ trì. Lão giả thân giống như thanh tùng, tiếng như hồng chung, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Năm nay đại hội đem chia làm ba lượt, đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết, tất cả đệ tử dự thi sẽ lấy bốc thăm phương thức tiến hành tỷ thí, đây là đấu vòng loại, mỗi tên đệ tử đấu vòng loại chung cần tiến hành 3 trận tỷ thí, thắng 2 trận người mới có tư cách tiến vào đấu bán kết. Đấu bán kết quy tắc ta trước hết không nói, để tránh lãng phí thời gian, tiếp xuống lão phu phải nhắc nhở chư vị, tranh tài trong lúc đó, có thể sử dụng pháp bảo, sủng vật, đan dược. Nhưng không thể mượn nhờ người khác chi lực, thí dụ như nguyên thần phù, phong hồn ngọc, phụ ma khí các loại, nếu có người trái với, sẽ lấy đào thải xử lý, dù là hắn đã thắng. Nghe được có thể dùng pháp bảo, sủng vật cùng đan dược, không ít top 100 người chơi càng thêm lòng tin 10 phần, có lợi hại pháp bảo hoặc là sủng vật người chơi, càng là cảm thấy nắm vững thắng lợi. Lâm Tể Trần nếu là biết bọn hắn lạc quan như vậy, đoán chừng muốn cười quốc tới, thật sự là đồ dương đồ xâm phá. Gia Cát Chính tiếp tục giảng thuật quy tắc tranh tài cùng chi tiết. Mặt khác, tranh tài trong lúc đó, trừ phi có một phương chủ động bỏ quyền nhận thua, nếu không sẽ không phân ra thắng bại, nói cách khác hoặc là bỏ quyền hoặc là chết, cho nên lão phu khuyên chư vị đệ tử không được cậy mạnh hiếu thắng, để tránh ném đi mạng nhỏ. Còn có, trên lôi đài ân oán, tuyệt đối không thể liên lụy đến lôi đài bên ngoài, nhất là tại Phật trong tông. Nếu là có tông môn đệ tử hoặc trưởng lão tự mình tại bản tông ra tay đánh nhau, thì nên tông môn tất cả đệ tử dự thi toàn bộ hủy bỏ tư cách. Tốt, nên nói lão phu đã nói xong, chúc các vị tốt vận, tiếp xuống tất cả đệ tử dự thi chuẩn bị bốc thăm đi. Gia Cát Chính dứt lời, tay áo vung lên, vô số giống nhau như đúc tinh phiến bay ra, trên không trung lượn vòng, giống như là lóe sáng bồ công anh, trông rất đẹp mắt. Tất cả tông môn trưởng lão thì bắt đầu để các đệ tử tùy tiện bắt lấy trong đó một khối tinh phiến. Sở Thiên Hàng đứng mũi chịu sào, thân ảnh đằng không mà lên, tốc độ nhanh chóng, để cái khác ngự không các đệ tử dâng lên một loại phức cảm tự ti, cùng hắn so sánh thua chỉ kém em. Mà lại Sở Thiên Hàng một bộ bạch bào, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao thẳng, phối hợp cái thứ nhất ra sân, một chút bắt được đại lượng quan cảnh đài người chơi nữ. Wow, người này rất đẹp trai a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cảm giác cùng Lâm Tể Trần có so sánh. Là cái NPC. Không biết là cái nào tông môn. Thực không dám giấu giếm, đây là chúng ta Kiếm Tông đại sư huynh, ta may mắn gặp một lần, con hàng này tính tình hung cực kỳ. Ca môn làm sao ngươi biết? Ta có thế không biết nha, lão tử lúc trước bị hắn phạt đi thể nghiệm 3 ngày hoàng kim thợ mỏ, chơi hắn N. Sở Thiên Hàng cái thứ nhất cầm tới tinh phiến tiêu sái trở về. Không ít đệ tử nịnh nọt nói đại sư huynh thật lợi hại. Sở Thiên Hàng sắc mặt như thường, bất quá nhãn thần ở giữa đắc ý lại che giấu không ở. Lâm Tể Trần đối với hắn loại hành vi này chỉ muốn nói 2 chữ, tao bao. Cắt, nếu không phải bay bất quá hắn, loại này danh tiếng làm sao lại để hắn đoạt đi. Lục tục ngo ngoe tất cả tinh phiến đều bị lấy đi, Lâm Tể Trần cũng lấy được hắn kia một khối. Bóp nát tinh phiến hóa thành bột phấn. Tự động bám vào trên bàn tay. Trên bàn tay liền bị in lên một hàng chữ nhỏ, phía trên khắc lấy, thần đài 255, chưa đài 411, tử đài 3 đôi 8, phía trên 3 cái tin tức, đài liền đối ứng 12 tòa đảo nhỏ, căn nguyên thần tiện ngọ vị thân tuất hợi, là 12 tòa lôi đài trình tự. Thần đài chính là cái thứ 5 lòng sông đảo lôi đài, 255 liền đại biểu là thứ 255 trận đấu. Những chữ này phù hồi tại vài ngày sau tự động biến mất. Làm như vậy vì có người gian lận, cùng người khác thay đổi buổi diễn. Tiểu sư đệ, nhìn xem chúng ta có hay không va vào nhau. Nam Cung Nguyệt giơ bàn tay lên, cùng Lâm Tể Trần bắt đầu so sánh. Trên mặt của nàng là dần đài 483, dậu đài 9, mão đài 326, quả nhiên, cùng Lâm Tể Trần không đụng nhau. Dậu chữ lôi đài trận thứ 9, tiểu sư tỷ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ ra sân. Lâm Tể Trần nói, nhìn sư tỷ cho ngươi đánh cái dạng. Đợi lát nữa ngươi thế nhưng phải thật tốt biểu hiện nha. Nam Cung Nguyệt hồn nhiên nói, đông. Lại một đường tiếng chuông vang lên. 12 vị Phật Tông trưởng lão bay ra, riêng phần mình tại 12 tòa lòng sông đảo trước lôi đài sẵn sàng, bọn hắn sẽ chấp hành đốc chiến nhiệm vụ, bảo đảm công bằng công chính. Tử đài trận đầu. Đệ tử lên đài. Sửu đài trận đầu. Đệ tử lên đài. Dần đài trận đầu. 12 cái lôi đài đồng thời mở ra trận đầu tỷ thí. 24 tên đệ tử dự thi từ khác nhau tông môn bay ra, riêng phần mình rơi vào 12 tòa trên lôi đài. Lâm Tể Trần hơi tính toán, hơn vạn tên đệ tử, mỗi cái lôi đài tối thiểu muốn tổ chức hơn 400 trận đấu. Coi như mỗi ngày thi đấu cái 1-200 trận, đấu vòng loại tối thiểu cũng muốn 2 ngày mới có thể kết thúc. Hắn gần nhất tranh tài đều muốn đợi đến 255 trận, đoán chừng hôm nay quá sức sắp xếp đến. Hắn hiện tại cũng có thể hạ tuyến nghỉ ngơi, cũng không cần sợ đến trễ, nhanh xếp tới thời điểm, trò chơi chiếc nhẫn sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá cái này khó được thịnh hội, Lâm Tể Trần cũng không tâm tư hạ tuyến nghỉ ngơi, hắn tranh thủ thời gian phát tin tức cho Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam các nàng. Hỏi thăm các nàng buổi diễn. Cố Thu Tuyết buổi diễn giống như chính mình, đại bộ phận đều là hơn 100 trận có hơn, đoán chừng buổi tối hôm nay mới có thể xếp đến. Nhậm Lam gần nhất buổi diễn hẳn là tại giữa trưa là được. Ngược lại là Ngưu Nải Đường, nàng rút đến một trận tử đài thứ ba, lập tức liền muốn lên sàn. Ngưu Nải Đường mặc dù không có tiếng thiên bản 10 vị trí đầu, nhưng cũng tốt xấu tiến vào top 100, dù sao đệ nhất cờ tu nếu là đều vào không được top 100, cái nghề nghiệp này đoán chừng cũng phải bị người ghét bỏ chết. Sẽ phải so tài, tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn. Ngay tại mình tông môn lắng nghe tông chủ căn dặn, chuẩn bị ra sân đâu. Lâm Tể Trần dành thời gian nhìn lướt qua trận đầu lôi đài, một cái nhận biết đều không có, bất quá lại đánh cho cũng 10 phần kịch liệt. Dù sao cuộc thi đấu này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bên trên. Trừ top 100 người chơi bên ngoài, tất cả tông môn chỉ có 10 cái danh ngạch, ngươi liền có thể nghĩ một hồi cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Đương vô số các người chơi nhìn thấy trận đầu 12 cái lôi đài đánh cho hôn thiên ám địa, các loại đỉnh tim thao tác nhiều lần ra thời điểm, không ít nhân tại ý thức được không thích hợp. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng NPC giống như không giống A, làm sao? Đều mạnh như vậy. Trận đầu tỷ thí, vừa vặn có một vị top 100 người chơi xứng đôi đến, tại Sửu Đài. Hắn là thiên bản xếp hạng 93 tên thương tu người chơi, giao đấu bất quá là một pháp tông đệ tử nội điện. Theo lý thuyết khí tu đối pháp tu là ưu thế mới đúng. Có thể kết giao tay về sau, thương này tu người chơi trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Không có 2 phút đã bị đánh không thể tự gánh vác, cuối cùng tia máu không địch lại. Chỉ có thể phiền muộn nhận thua. Cái này khiến luôn luôn xem thường NPC các người chơi trợn mắt hốc mồm. Đã nói xong NPC đều là cho các người chơi đưa kinh nghiệm lợn thịt đâu. Tình huống tự hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống A. Chương 532, đường đường xung phong. Chương 532, đường đường xung phong. Lại nhìn cái khác trên lôi đài, những cái kia đệ tử nội điện đánh nhau uy lực hạo đảng, trong không khí không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn. Nguyên bản bình tĩnh nước sông bị bọn hắn đánh cho trào lên mà lên, có thậm chí bị dư ba nổ lên trăm trượng sóng nước. Thấy rất nhiều người chơi bao quát top 100 người chơi cũng nhìn không được nuốt nước miếng cưỡng chế trấn định. Chỉ có Lâm Tể Trần người chơi này lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết là tràng cảnh này. Đây cũng không phải là bên ngoài thi đấu những cái kia cao thấp không đều thực lực. Một đống thái kê tại lẫn nhau mổ. Bên trong thi đấu cơ hồ mỗi cái đệ tử dự thi đều rất có thực lực, đều là tông môn tinh anh. Cho nên mỗi một trận đấu đều rất kịch liệt, Lâm Tể Trận lưu lại cũng là vì nhiều quan sát người khác chiến đấu, đây là một cái rất tốt học tập cùng tiến bộ cơ hội. Tất cả người xem cấp tốc bị lòng sông trên đảo chiến đấu hấp dẫn. Ngoại trừ hiện trường người xem thấy mê, không có mua đến phiếu người chơi cũng có thể tại chính thức bình đại nhìn trực tiếp, chỉ bất quá trực tiếp khẳng định không có hiện trận xem ra cần phải cảm động lây. Sửu đài trận đầu kết thúc, trận thứ hai đệ tử, ra sân. Sửu đài trưởng lão cao giọng tuyên bố. Lúc này kiếm tông một đệ tử đứng lên, rõ ràng là Sở Thiên Hàng. Thiên Hàng, cũng không nên làm mất mặt kiếm tông. Nam Cung Vũ cười nói. Sở Thiên Hàng tự tin cười một tiếng, nói, Nam Cung trưởng lão yên tâm. Dứt lời, bóng người liền lướt qua rộng trượng mặt sông, rơi vào tòa thứ hai lòng sông đảo trên lôi đài. Cùng hắn cùng nhau, là một trưởng tông đệ tử nội điện, đối phương tại tông môn đệ tử bên trong xếp hạng thứ tư, cũng coi là một cao thủ. Nếu như có thể coi là, tại top 100 bảng đều tối thiểu có thể xếp 10 vị trí đầu. Chính là như vậy một nhân vật, tại tỷ thí bắt đầu về sau, lại trong tay Sở Thiên Hàng qua không được ba chiêu liền thua trận, trọng thương ngã xuống đất. Đã nhường. Sở Thiên Hàng cũng không có hạ tử thủ, 10 phần có phong độ ngừng tay nói. Chưởng tông đệ tử chống đỡ khẩu khí đứng dậy hành lễ, bội phục nói, tại hạ nhận thua, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Sở Thiên Hàng ôn hòa cười một tiếng, nói, dễ nói, hảo hảo dưỡng thương, ta tin tưởng ngươi có thể thắng được cái khác hai trận. Chưởng tông đệ tử lập tức cảm động, trong khoảnh khắc liền thành Sở Thiên Hàng ủng độn. Liền ngay cả sửu đài trưởng lão đều đối Sở Thiên Hàng khen ngợi có thừa. Sở Thiên Hàng tiêu sái bay trở về kiếm tông địa bàn. Trên mặt mang vân đạm phong khinh mỉm cười, hướng Nam Cung Vũ nói, trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Nam Cung Vũ vui tươi hớn hở cười một tiếng, hết sức hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn. Đệ tử như vậy, không có cái nào trưởng lão không thích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai biết Sở Thiên Hàng chân chính phẩm hạnh, tiểu tử này nấp rất kỹ. Sở Thiên Hàng trở lại chỗ ngồi, liếc mắt thoáng nhìn, nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Vốn cho rằng cái này sóng thao tác có thể để cho Nam Cung Nguyệt đối với mình ấn tượng biến tốt. Lại không nghĩ rằng, hắn trái xem phải xem, lại không nhìn thấy Nam Cung Nguyệt thân ảnh. Đừng nói Nam Cung Nguyệt, ngay cả Lâm Tể Trần hắn cũng không thấy được. Cái này. Trần Nguyên, Nam Cung sư muội đâu? Sở Thiên Hạng thấp giọng hỏi thăm. Trần Nguyên cũng là mới từ quan chiến bên trong lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh, cũng là một mặt mộng bức, ta không biết a. Mới từ còn ở lại chỗ này, làm sao lại không thấy? Một kiếm tông đệ tử nhỏ giọng báo cáo, ta nhìn thấy, vừa rồi Lâm sư đệ cùng Nam Cung sư muội hướng tử đài bên kia đi. Sở Thiên Hàng cùng Trần Uyên lập tức nhìn lại, quả nhiên, tại nhất tới gần tử đài quan cảnh đài. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt chính gần sát cùng một chỗ, hướng phía tử đài quan sát. Sở Thiên Hàng ghen ghét dữ dội, hắn tranh tài Lâm Tể Trần không nhìn coi như xong. Còn mang theo Nam Cung Nguyệt không nhìn. Cái này Lâm Tể Trần rõ ràng chính là ghen ghét mình so với hắn ưu tú, cho nên không muốn để cho Nam Cung Nguyệt trông thấy, mới tìm cái lý do đưa nàng dẫn đi địa phương khác. Tiểu nhân hèn hạ. Sở Thiên Hàng thầm mắng một tiếng, lập tức đối Nam Cung Vũ nhắc nhở, trưởng lão, sư muội cùng Lâm sư đệ chạy tới chỗ khác. Nam Cung Vũ nghe xong, nhướng mày, nói, đi gọi bọn hắn trở về, không cho phép chạy loạn. Vâng. Ta cái này đi. Sở Thiên Hàng mừng thầm bên trong đứng dậy. Hướng Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt đi đến. Mà Lâm Tể Trần cũng căn bản không phải là không muốn nhìn Sở Thiên Hàng, mà là đường đường tranh tài liền muốn bắt đầu, hắn quá khứ ủng hộ một chút. Chính Nam Cung Nguyệt theo tới, căn bản không oán hắn. Lúc này tử đài trận đấu thứ ba đã bắt đầu, mặt đen trắng kỳ tông áo bào tiểu bất điểm ngưu nải đường bay lên lôi đài. Lập tức trêu đến người chơi cùng đám NPC một đám yêu thích. Đáng yêu như thế ngốc manh tiểu cô nương, nhưng quá nhận người thích. Ngưu nải đường đứng tại trên lôi đài, ánh mắt lại quét về phía quan cảnh đài phương hướng. Tự hồ trong đám người tìm được Lâm Tể Trần, vui vẻ phất phất tay nhỏ. Lâm ca ca, Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, lúc này cũng hướng nàng vung vẫy cánh tay, hô lớn, đường đường cố lên. Nam Cung Nguyệt cũng đi theo phất tay, tiểu thần đồng. Cố lên, Nam Cung Nguyệt cùng Ngưu Nải Đường cũng là nhận biết, trước đó Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt gia gia Nam Cung Nguyên đánh cược đánh cờ, chính là cái này tiểu bất điểm đem gia gia của nàng giết đến hoa rơi nước chảy, gia gia của nàng từ khi ngày đó trở đi, đến bây giờ đều không có chạm qua cờ. Đáng tiếc Nam Cung Nguyệt cố lên đường đường không thấy được. Nàng cố lấy đi tìm người trong đám Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam, cũng không biết tìm không tìm được. Dù sao cùng với nàng đối thủ đạo tông đệ tử là dở khóc dở cười, đều không có ý tứ thừa cơ ra tay, chỉ có thể mặc cho tiểu gia hỏa này trước tìm xong đồng bạn. Kỳ Tông địa bàn lão đầu không phải trưởng lão, mà là Kỳ Tông Tông Chủ. Kỳ Tông Tông Chủ sở dĩ đến, hoàn toàn là vì chiếu cố đệ tử đắc ý của mình Ngưu Nải Đường. Hắn nhìn xem Ngưu Nải Đường bộ dáng này, vừa bực mình vừa buồn cười. Quỷ nha đầu này đang làm gì đâu, đây là giao đấu, làm sao cùng nhà chòi, ai? Cũng may đốc chiến trưởng lão nhắc nhở. Ngưu Nải Đường không nỡ chuyển chủ đề ánh sáng, chăm chú đối đãi trận đấu này. Kỳ Tông tiểu bằng hữu, ta khuyên ngươi nhận thua đi, ngươi là đánh không lại ta. Đạo Tông đệ tử tự tin nói, hắn không biết một cái tiểu bất điểm có thể thắng được hắn, hắn cũng lười xuất thủ, dù sao đối một tiểu nha đầu ra tay, quả thật có chút không đành lòng, hắn cũng không phải ma tu. Ngưu Nải Đường lại cố chấp lắc đầu, Nải Thanh Nải Khí nói, đại ca ca ngươi cứ việc ra tay đi, Đường Đường cũng không có dễ dàng như vậy thua. Tốt a, vậy liền đắc tội. Đạo Tông đệ tử nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ẩn nấp trong không khí. Ngưu Nải Đường mặt nhỏ tràn đầy chăm chú, trong tay linh lực ngưng tụ thành một con cờ đồ án, quân cờ cấp tốc bay ra. Tiên kỳ vấn lộ. Quân cờ hóa thành điểm điểm tinh mang trên không trung phân tán, hình thành một đạo cờ văn. Trên lôi đài tựa hồ trở nên càng thêm sáng một chút, một cái yếu ớt bóng người xuất hiện ở trong mắt Ngưu Nải Đường. Ngưu Nải Đường mắt to sáng lên, hai tay kết động pháp quyết. Hoa địa vi kỳ. Một cái bàn cờ xuất hiện tại đạo tông đệ tử dưới chân. Lúc này đạo tông đệ tử còn căn bản không biết mình đã bại lộ, chờ hắn cúi đầu nhìn thấy bàn cờ lúc mới hiểu được mình bị phát hiện. Hắn lập tức dùng thân pháp muốn bỏ chạy, lại không nghĩ rằng bàn cờ hư ảnh bên trong hắn, hai chân như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Đồng thời ngực ngột ngạt, bàn cờ phản phất có sát khí đồng dạng tại ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, đạo tông đệ tử phun ra một ngụm máu, thần sắc có chút uể oải. Nhưng mà càng làm cho hắn buồn bực còn tại phía sau. Chương 533, người chơi bên trong thủ thắng. Chương 533, người chơi bên trong thủ thắng. Ngưu Nải Đường bên người chẳng biết lúc nào thêm một cái toàn thân che kín tử sắc hình xăm uy mãnh bạch hổ hình thể tráng kiện, uy phong lẫm liệt. Ngưu Nải Đường đứng tại nó bên cạnh, đều đối với nó móng cao, cảm giác con hổ này miệng vừa hạ xuống có thể nuốt hai cái Đường Đường. Đây là Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ. Là Ngân Nguyệt Hổ, truyền thuyết Ngân Nguyệt Hổ có một tia lục ngô huyết mạch, số lượng thưa thớt, không nghĩ tới cái này tiểu nữ oa có dạng này một con sủng vật. Ta đi. Con hổ này ta chỉ ở hội trưởng chúng ta kia gặp qua một con, không nghĩ tới còn có một con. Nàng lão hổ cùng hội trưởng A Bạch giống như, cùng song bào thai giống như. Mọi người thấy trên lôi đài lão hổ, đều nghị luận lên. Lâm Tể Trần nếu là biết các nàng nghị luận nội dung đoán chừng muốn cười, này làm sao có thể để song bào thai đâu, rõ ràng là một bào nhiều thai. Đây chính là hắn tại yêu thú xâm lâm tìm tới Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ Tể. Lại nói cũng không biết. Kia đối Ngân Nguyệt Hổ vợ chồng, có hay không tái sinh tể? Đến tìm thời gian trở về nhìn xem, nếu là có con non cũng không thể buông tha. Có thể bán già nhiều tiền. Nữu Nữu. Đánh hắn, Ngưu Nải Đường tay nhỏ một chỉ, nàng yêu sủng đặt tên là Nữu Nữu. Ngân Nguyệt Hổ đạt được chủ nhân chỉ lệnh, lập tức hướng bị giam cầm ở đạo tông đệ tử đánh tới, ở giữa không trung nâng lên tráng kiện hổ trảo. Nắm vào trong hư không một cái. Ba đạo lôi điện trảo đao liền tại đạo tông đệ tử trên thân lưu lại rõ ràng vết thương. Đạo tông đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng muốn chờ đợi giam cầm thời gian kết thúc lập tức đào tẩu. Nhưng mà Ngưu Nải Đường nhảy nhảy nhót đáp đi vào một bên khác, bóp niệm pháp quyết. Cờ ánh lòng giam. Đạo tông đệ tử vừa muốn giải thoát trói buộc, trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bàn cờ, trên bàn cờ đường vân mạch lạc. Giống như là từng đầu sợi tơ, đem hắn bao khỏa, không thể động đậy. Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ thì tại bên cạnh điên cuồng chuyển vận. Lâm Tể Trần thấy hai mắt tỏa sáng, hắn cảm giác Đường Đường thực lực có tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải nàng một khi đốn ngộ liền mạnh lên, mà là, lần này bên trong thi đấu có thể sử dụng sủng vật về sau, Đường Đường sức chiến đấu đạt được tăng vọt. Bên ngoài thi đấu thời điểm Đường Đường không có cách nào dùng sủng vật. Chỉ có thể một người đơn đã độc đấu, Kỳ Tông lại chỉ là hệ phụ trợ chức nghiệp, kỹ năng tổn thương thấp. Coi như Đường Đường có thế khống ở người, cũng rất khó đánh chết đối phương. Thường thường kỹ năng toàn ném xong đều đánh không chết người, cuối cùng bị ép bị người phản sát. Nhưng bây giờ có trợ thủ liền không đồng dạng, thật to đền bù tổn thương bên trên thiếu hụt cùng nhược điểm. Mà lại sủng vật còn có thể cho chủ nhân hấp dẫn cừu hận, kéo dài thời gian, đầy đủ đường đường phóng thích kỹ năng. Lâm Tể Trần cười nói, đường đường thắng. Nam Cung Nguyệt hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Còn không có kết thúc đâu. Vậy chúng ta đánh cược thôi. Nếu là ta nói đúng, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Tể Trần cười xấu xa nói, Nam Cung Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, mắng, mới không muốn, xấu sư đệ lại nghĩ khi dễ ta. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, Sở Thiên Hàn lại phi thường sát phong cảnh đi tới. Lâm sư đệ, Nam Cung sư muội, trưởng lão muốn các ngươi trở về, không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép đi loạn. Nam Cung Nguyệt bất mãn nói, chúng ta xem hết liền trở về. Nam Cung sư muội, đây là trưởng lão mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Sở Thiên Hàn một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Lâm Tể Trần ngược lại lười nhác cùng hắn so đo, hướng Nam Cung Nguyệt nói, tiểu sư tỷ, đi thôi, dù sao kết quả đã biết. Hai người trở lại kiếm tông địa bàn, Nam Cung Vũ thật không có răng dạy hai người, chỉ là khuyên bảo bọn hắn đừng lại đi loạn. Lâm Tể Trần gật đầu đáp ứng, kỳ thật nơi này cũng có thể nhìn thấy tất cả lôi đài tỷ thí, chỉ bất quá hắn nghĩ cách gần đó điểm cho đường đường cố lên thôi. Tử đài chiến đấu không ra Lâm Tể Trần sở liệu, Ngưu Nải Đường không ngừng phóng thích các loại kỹ năng, hạn chế đạo tông đệ tử. Đạo tông đệ tử mặc dù cực lực muốn phản kháng, nhưng làm sao Ngưu Nải Đường mấy ngày nay trải qua chăm chú nghiên cứu cùng Lâm Tể Trần chỉ đạo, kỹ năng dính liền thả vừa đúng, cho đạo tông đệ tử cực lớn bối rối. Dù là đạo tông đệ tử cũng đồng dạng thả ra sủng vật của mình, nhưng sủng vật của hắn cùng Ngân Nguyệt Hổ so sánh yếu đuối, bị... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngân Nguyệt Hổ 2-3 lần liền xử lý. Cuối cùng, đạo tông đệ tử cũng không thể lật bàn, tại phiền muộn bên trong nhận rõ hiện thực, nhận thua đầu hàng. Đây cũng là trận đầu người chơi ở bên trong thi đấu chiến thắng NPC ví dụ. Không khỏi làm cái khác top 100 các người chơi nhặt lại lòng tin. Một cái tiểu nữ hài đều có thể thắng, bọn hắn khẳng định cũng được. Thắng được tranh tài Ngưu Nải Đường vui vẻ cưỡi tại Ngân Nguyệt trên lưng hổ khoa tay múa chân bay trở về Kỳ Tông địa bàn. Kỳ Tông tông chủ Khâu đạo nhân thập phần vui vẻ, không chút nào keo kiệt tán thưởng hắn vị này nhỏ nhất cũng là nhất được sủng ái đệ tử. Trách không được ngươi cái này tiểu bất điểm đều chướng mắt vi sư cho ngươi tặng sủng vật, nguyên lai là có Ngân Nguyệt Hổ a, ha ha. Đúng thế, cái này Ngân Nguyệt Hổ thế nhưng là Lâm ca ca đưa cho ta đắc hồ. Là vị kia Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử. Tìm Long Hoàng tộc trước phò mã. Khâu đạo nhân hơi kinh ngạc. Tùm ân. Ha ha, không sai, về sau có thời gian có thể dẫn hắn đến ta Kỳ Tông làm khách. Bất quá ngươi bây giờ đã là kim đan cảnh, có thể có cái thứ hai sủng vật, đến lúc đó về tông môn, vi sư cho ngươi một lần nữa tìm một đầu. Vậy được rồi, kia đường đường muốn dáng dấp đẹp mắt sủng vật a, giống như nữ nữ đẹp mắt mới được a, Ngưu Nải Đường tâm niệm niệm đẹp mắt sủng vật. Tiểu nhan giá trị khống cũng không phải nói đùa, liền yêu thích nhìn. Nếu không làm sao lại như thế thích Lâm Tể Trần liệt tại Ngưu Nải Đường trong lòng. Lâm ca ca chính là thế giới đẹp mắt nhất nam hài tử, đinh. Kỳ Tông tông chủ Khâu đạo nhân đối ngươi độ thiện cảm, 5. Trước mắt độ thiện cảm, 5 điểm, mới quen đã thân, Lâm Tể Trần ngồi tại Kiếm Tông địa bàn. Không hiểu thấu thu được một đầu tin tức. Khâu đạo nhân làm sao đột nhiên đối với mình có hảo cảm. Đầu hắn hơi chút thay đổi, lập tức đoán được là Ngân Nguyệt Hổ công lao. Lâm Tể Trần vui lên. Xem ra sau này đi Kỳ Tông du lịch là không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể tìm Khâu đạo nhân vớt cái nhiệm vụ cái gì. Rất nhanh, từng tràng tranh tài đều đâu vào đấy kéo dài. Không bao lâu dậu chữ lôi đài liền đến phiên trận thứ 9. Dậu đài trận thứ 9. Đệ tử ra sân. Kiếm Tông tất cả ánh mắt đều thả trên người Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt đứng dậy, cười nói, cha, tiểu sư đệ. Ta đi tỉ thí rồi, Nam Cung Vũ từ cười nói, đi thôi, cha ở đây đợi ngươi tin tức tốt. Nam Cung Nguyệt lại không trả lời, một đôi linh động con ngươi chỉ là nhìn chầm chầm Lâm Tể Trần, Nam Cung Vũ tiếu dung cứng ở trên mặt, tâm truyền đến một trận quặn đau. Con gái lớn không dùng được a. Lâm Tể Trần chờ Nam Cung Vũ nói xong mới mở miệng nói, tiểu sư tỷ, tùy tiện lộ hai tay là được rồi, dù sao ngươi khẳng định thắng, đối phương nếu như là ma tu, liền chiếu chết bên trong đánh, là tu sĩ chính đạo, liền hơi đánh cái gần chết liền tốt. Phốc thử, Nam Cung Nguyệt bị chọc cho tiếu íp như hoa. Đệ tử khác bao quát Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên bọn hắn, vừa vắt hết óc nghĩ chút có ý mới chút phúc ngữ. Nghe được Nam Cung Nguyệt tiếu dung, bọn hắn những cái kia từ toàn kẹt tại trong cổ họng. Coi như muốn nói cũng không kịp, Nam Cung Nguyệt hướng Lâm Tể Trần đáp ứng, quay người ngự không mà lên, như linh bướm, bay vọt mặt sông, nhẹ nhàng rơi vào dậu chữ trước sân khấu, đối diện đối thủ, chỉ là cái nhị lưu tông môn xếp hạng dựa vào sau đệ tử nội điện. Không ra Lâm Tể Trần sở liệu, Nam Cung Nguyệt hai ba lần liền làm xong đối thủ, cấp tốc quay trở lại. Thời gian dần dần đi vào giữa trưa. Chương 534, Cố Thu Tuyết tao ngộ ma tu. Chương 534, Cố Thu Tuyết tao ngộ ma tu. Trải qua một buổi sáng tranh đấu, 12 tòa lôi đài đều đã tiến hành gần trăm trận quyết đấu. Mỗi một trận đấu đều đặc sắc kịch liệt, thấy khán giả như si như say. Loại này cao cấp quyết đấu, so bên ngoài thi đấu đơn giản không muốn mạnh quá nhiều. Cùng bên trong thi đấu so sánh, bên ngoài thi đấu phần lớn tranh tài giống như là trò trẻ con nhà chòi. Kinh khủng nhất là, top 100 người chơi một buổi sáng, xếp tới quyết đấu người cũng có 30, 40 người. Nhưng tỷ số thắng thấp đáng thương, chỉ có 6 người thắng quyết đấu. Cái khác toàn thua. Điều này không khỏi làm tất cả người chơi nhận thức lại lên cái trò chơi này, cũng nhận thức lại những NPC này. Tại khác game online bên trong, NPC liền mang ý nghĩa đơn giản người máy, mang ý nghĩa lợn thịt, mang ý nghĩa cho không gói quà lớn. Dù sao cái khác trò chơi vì chính là để người chơi thoải mái nha, NPC tính toán cái chim, chỉ cần đẳng cấp trang bị, lợi hại hơn nữa NPC đều là một đao 999. Nơi này ngược lại tốt, bình thường gặp phải NPC không hiển sơn không lộ thủy, vừa đến tranh tài toàn hóa thân tông sư. Đem những này tự xưng là cường giả top 100 người chơi đánh cho mặt mũi bầm dập. 30, 40 người, chỉ có 6 người thắng, tỷ số thắng chỉ có 15%, quá đâm tâm. Mấu chốt những này người chơi, đều là toàn bộ server người chơi bên trong, đứng đầu nhất tồn tại, thiên bản cường giả. Bây giờ lại thua thảm như vậy, mất mặt a người chơi khác nhóm không khỏi thử nghĩ, nếu như bọn hắn gặp được những NPC này, có đường sống sao? Đáp án không cần nói rõ, đã rất rõ ràng. Ta hiện tại rất hoài nghi trò chơi này có phải hay không cố ý đến đùa giỡn các người chơi, công ty game khai phát nhân viên đầu đều chứa là cái gì? Chính là, làm nhiều như vậy mạnh vô địch NPC. Chúng ta người chơi trò chơi thể nghiệm ở đâu? Không sai, khắc kim người chơi thật không có thể nghiệm, lần này thiên bản top 100, một cái khắc kim người chơi đều không có, trò chơi này điên rồi sao? Không muốn kiếm tiền sao? Có sao nói vậy, những NPC này xác thực lợi hại, luôn cảm giác bọn hắn vô luận là phương diện kia đều mạnh hơn chúng ta người chơi quá nhiều. Lại một vị top 100 tuyển thủ bay lên lôi đài, tất cả người chơi lập tức đem ánh mắt đưa lên tại phía trên tòa võ đài này. Thật sự là vạn người giải thi đấu, chỉ có 100 cái người chơi tham dự, cho nên khó được xếp tới một cái. Khán giả tự nhiên càng muốn nhìn hơn người chơi tranh tài. Dù sao mọi người cho rằng, NPC mạnh hơn cũng vô dụng, bọn hắn chỉ là một đống số liệu, là chính thức đặc địa tạo ra đến đã kích người chơi, tương đương với người máy. Người máy tranh tài mặc dù đặc sắc, nhưng bọn hắn cảm thấy cách mình quá xa xôi. Tự như là để sơ trung học sinh nhìn đại học cao số đề, ngoại trừ phía trên một đống lớn xem không hiểu ký hiệu cùng biểu thức số học nhìn cao đại thượng bên ngoài, 99% người chơi đều xem không hiểu, như xem thiên thư. NPC quyết đấu cũng là như thế, cũng cảm giác bọn hắn tại phi thiên độn địa. Đánh cho nhật nguyệt vô quan, loè loẹt kỹ năng một cái sau một cái mảnh, hình tượng xác thực rất huyễn khốc. Nhưng vấn đề là, không có mấy người nhìn hiểu, càng không mấy người học được. Mà người chơi tranh tài liền lộ ra thân hòa nhiều, chí ít người chơi thao tác bọn hắn vẫn là nhìn minh bạch một chút. Huống chi nhìn top 100 người chơi bị NPC máu ngược, cũng là một loại khoái cảm a, những này bình thường lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn xem thường bọn hắn những này người chơi bình thường thiên bản cường giả, từng cái bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, nhưng rất có ý tứ. xem bọn hắn bị NPC ngược. Liền phản phất nhìn thấy lúc trước mình bên ngoài thi đấu bị thiên bản các cường giả đùa bỡn tràn diện, hả giận cực kỳ. Ta đi. Là cái muội tử. Vẫn là cái đại mỹ nữ. Người này ta biết, Cố Thu Tuyết, thiên bản thứ 10, toàn bộ server đệ nhất vú em. Có ý tứ có ý tứ, nghe nói Cố Thu Tuyết hạng 10 là Lâm Tể Trần cố ý mang lên. Ha ha, hiện tại liền mất mặt đi, khẳng định đánh không lại người ta NPC. Ngã sát lặc, cái này mùi tử đối thủ vẫn là cái ma tu. Xong, muốn bị máu ngược, đồng tình nàng. Lâm Tể Trần ngồi tại kiếm tông địa bàn, nhìn xem mão chữ lòng sông đảo trên lôi đài. Nhíu mày. Cố Thu Tuyết đứng trước mặt, chính là một ma tông đệ tử. Bất quá may mắn, Cố Thu Tuyết không có gặp được Lệ Tinh Hồn Lạc Mộ Tim loại này cấp bậc đệ tử. Nhưng người này cũng là một cái siêu cấp ma tông môn phái đệ tử nội điện, thực lực không thể nghi ngờ. Cố Thu Tuyết trận này chỉ sợ là trận đánh ác liệt. Lâm Tể Trần cho Cố Thu Tuyết phát đi một đầu tin tức, tỷ, người này là cái đao tu, bình thường ma tông đao tu tổn thương rất cao, người phía trước không muốn cùng hắn cứng đối cứng, càng đừng cho hắn cận thân, đem sủng vật phóng xuất, sau đó cùng hắn quần nhau. Một khi hắn gần sát, liền lập tức dùng thân pháp trốn đến sủng vật bên cạnh, hồi huyết kỹ năng tốt nhất ưu tiên lưu cho sủng vật, bởi vì sủng vật một khi chết rồi, lưu cho mình cũng vô dụng, một khi sủng vật chết rồi, lượng máu của hắn còn khỏe mạnh lời nói, trực tiếp bỏ quyền đầu hàng, không cần do dự. Lâm Tể Trần đem một chút kinh nghiệm cho Cố Thu Tuyết lâm thời truyền thâu một chút, sợ nàng lần thứ nhất đối mặt ma tu đối thủ sẽ khẩn trương. Mão chữ lôi đài. Không nghĩ tới cùng ta đối thủ, là cái xinh đẹp như vậy uyển chuyển cô nương, vẫn là cái y tu, chật chật, thật là khiến người ta không xuống tay được. Đáng tiếc ta hoa bắt mạch từ trước đến nay thích lạc thủ tội hoa, hắc hắc. Tên này ma tông đệ tử thân mang lục bào, sắc mặt vàng như nến, trên vai khiêng một thanh trường đao, ánh mắt âm độc, trên thân tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Cố Thu Tuyết đại mi cau lại, không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay dù kiếm. Trong đầu phù qua Lâm Tể Trần vừa mới căn dặn, trực tiếp đem sủng vật của mình phóng xuất. Ồ! Khán giả nhìn thấy Cố Thu Tuyết sủng vật, đều có chút kinh ngạc, bởi vì... lại là một con ngân nguyệt hổ. Được rồi, đã nói xong ngân nguyệt hổ hy hữu đâu. Làm sao cảm giác được chỗ đều có. Hứ, nguyên lai là có đầu ngân nguyệt hổ làm sủng vật, đáng tiếc, ta cũng không phải đạo tông tên phế vật kia. Ta trước hết giết ngươi sủng vật lại đến chậm rãi tra tấn ngươi. Theo đốc chiến trưởng lão hô bắt đầu, hoa bắt mạch thân hình bạo xông mà ra, cả người trên người linh khí đều phản phất bám vào một mảnh huyết khí, nhìn tựa như trong biển máu đánh tới ác quỷ. Cố Thu Tuyết trong lòng hơi hoảng, nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình trấn định. Đại hà, giúp ta ngăn lại hắn. Cố Thu Tuyết hướng mình yêu sủng hô. Đại hà, là Cố Thu Tuyết cho cái này ngân nguyệt hổ lấy danh tự. Bởi vì nàng rất yêu xem anime Toradora, rất thích bên trong Aisaka Taiga, cho nên lấy tên. Đương nhiên, Lâm Tể Trần lúc trước vốn định giúp nàng lấy tên tới, nhưng là nghe xong hắn mấy cái danh tự đề nghị về sau, Cố Thu Tuyết liền uyển chuyển cự tuyệt Lâm Tể Trần hảo tâm, chính mình tới. Đại hà thu được Cố Thu Tuyết chỉ lệnh về sau, không chút do dự đứng ra. Nhưng không ngờ nó vừa nhào tới, liền đối diện đụng vào ma tu đệ tử trong tay huyết đao. Tê lạp. Huyết đao trên người Đại Hà lưu lại một cái dữ tợn vết thương. Đại Hà chịu đựng kịch liệt đau nhức không có lùi bước, ngược lại khơi dậy máu của nó tính. Càng thêm hung ác hướng hoa bắt mạch đánh giết mà đi. Tiểu súc sinh, xem ra ngươi đối ngươi chủ nhân rất trung thành nha, vậy ta liền đưa ngươi đi chết. Hoa bắt mạch tàn nhẫn cười một tiếng, thân pháp lóe lên, biến mất tại Đại Hà trong tầm mắt. Một giây sau, Đại Hà trên lưng lại chịu một đao, trùng điệp quẳng xuống đất. Bất quá một giây sau, Đại Hà trên thân sáng lên một vòng nhu hòa bạch quang, vết thương cấp tốc khép lại. Dám ở mắt của ta ra dưới đáy làm động tác, thật sự là muốn chết. Hoa Bắc Mạch cười lạnh đem mục tiêu chuyển đến Cố Thu Tuyết trên thân, trường đao chém ra một đạo tinh hồng tấm lụa. Bổ về phía Cố Thu Tuyết. Chương 535, đặc sắc quyết đấu. Chương 535, đặc sắc quyết đấu. Hoa Bắc Mạch đao quang gần như thực chất, phản phất uống cạn máu người, tràn ngập nồng đậm sát khí. Cố Thu Tuyết cũng không có gấp dùng thân pháp kỹ năng trốn tránh, dù kiếm vung vẩy, một đạo hào quang bao phủ ở chung quanh nàng. Che chở linh thuật. Đao khí hung hăng bổ vào cái này sợi hào quang phía trên, quang mang trong nháy mắt ảm đạm đi, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá nhưng vẫn là miễn cưỡng chống được một kích này. Hoa Bắc Mạch ánh mắt trung lên, không chịu bỏ qua, vừa muốn tiếp tục động thủ. Hai thất lôi điện trảo đao từ phía sau phá không mà ra. Trúng đích Hoa Bắc Mạch phía sau lưng. Ngay sau đó, một tiếng hổ khiếu truyền đến. Bành! Ngân Nguyệt hổ như xe tải đụng trên người Hoa Bắc Mạch, cự lực để Hoa Bắc Mạch như diều đứt dây ngã văng ra ngoài. Cứ việc Hoa Bắc Mạch trước tiên liền từ dưới đất vọt lên, nhưng vẫn là nghe thấy hai bên vách núi người xem trên đài vang lên cười ha ha âm thanh. Những người này rõ ràng đang cười nhạo hắn vừa rồi chật vật. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Hoa Bắc Mạch cảm giác được sỉ nhục vô cùng. Hắn nhưng là siêu cấp ma tông đệ tử nội điện, lại tại một cái y tu nữ tử thủ bên trên ăn phải cái lỗ vốn. Ta muốn ngươi chết. Hoa Bắc Mạch khẽ quát một tiếng, thân ảnh như thoi đưa, thân pháp như điện. Trong chốc lát, Hoa Bắc Mạch vượt ngang lôi đài, xuất hiện tại Cố Thu Tuyết trước mặt. Cố Thu Tuyết gấp chiếu Lâm Tể Trần phân phó, sớm đã có chuẩn bị, tại Hoa Bắc Mạch vung đao đến trước, lập tức cũng dùng ra thân pháp, trốn ở Ngân Nguyệt thân hổ bên cạnh. Một kích đánh hụt, Hoa Bắc Mạch càng gấp hơn, lại lần nữa dùng ra thân pháp. Lại không nghĩ rằng Cố Thu Tuyết lần này không đi, bởi vì bên cạnh Ngân Nguyệt hổ cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Rống. Hoa Bắc Mạch vừa tới gần, liền đối diện đụng vào Ngân Nguyệt hổ trảo đao cùng một đầu như sắt thép đuôi roi. Cả người lại lần nữa bay ra ngoài. Hoa Bắc Mạch đều muốn giận điên lên. Ngươi cái này súc sinh chết tiệt, ta muốn đem ngươi lột da trút xương. Hoa Bắc Mạch lên cơn giận dữ, biết Ngân Nguyệt hổ chưa trừ diệt, sẽ rất khó giải quyết. Trường đao như máu, trong lúc đó bộc phát ra kinh người khí thế. Huyết hồn ba chém. Bá bá bá. Ba đạo đao khí, trống rỗng chém ra, mỗi đạo đao khí trên không trung cô động thành một thanh huyết sắc hồn lưỡi đao. Ngân Nguyệt hổ mười phần trung thành ngăn tại Cố Thu Tuyết trước người. Cố Thu Tuyết tại sau lưng ngâm khẽ pháp quyết. Cùng chỉ riêng phổ chiếu. Dù trên thân kiếm bay ra một đạo linh lực sợi tơ. Cùng Ngân Nguyệt hổ nối liền cùng nhau. Ngân Nguyệt hổ nhận ba đạo đao khí công kích, lúc đầu muốn lâm vào kịch liệt đau nhức bị trọng thương nó, vết thương lại cấp tốc khép lại, sinh mệnh lực khôi phục nhanh chóng. Hoa Bắc Mạch không phục, lại lần nữa dùng ra võ kỹ, linh kỹ, tóm lại liền hướng Ngân Nguyệt thân hổ bên trên cuồng nện. Nhưng Cố Thu Tuyết phát huy ra một cái siêu cấp vũ em chỗ lợi hại, thân là toàn bộ server đệ nhất y tu, sư phụ lại là Vân Lan Y, nàng kỹ năng cũng nhiều đến rất, không phải liền là liều kỹ năng nha, đến là được. Hai người ngay tại trên lôi đài tới một trận thuần kỹ năng so đấu. Ngân Nguyệt hổ mỗi lần thụ thương sau lại cấp tốc một lần nữa chi lăn lên, sau đó còn có rảnh rỗi vung ra lôi điện trảo đao. Mặc dù đau nhất là đau nhất, nhưng cũng chỉ là lập tức sự tình, làm yêu thú là rất nhìn đau, thương thế của bọn nó đau nhất miễn dịch năng lực viễn siêu nhân loại. Chỉ cần có Cố Thu Tuyết giúp nó khôi phục, nó hoàn toàn không sợ. Thậm chí còn hướng Hoa Bắc Mạch phát ra khiêu khích thức gào thét, đừng nhìn Đại Hà là chỉ cọp cái, nhưng này khí thế không thua bởi công hổ mảy may. Hoa Bắc Mạch giữ tại trên chuôi đao xương tay nắm đến trắng bệch, tức giận đến giận sôi lên. Ngay cả một con súc sinh cũng dám khiêu khích ta. Hắn đã có thể tưởng tượng đạt được hai mặt quan cảnh đài người sẽ như thế nào trò cười mình. Hắn cũng biết, mình đánh lâu không thành, ngược lại tự thân còn nhận thương tổn không nhỏ, coi như cuối cùng thắng, cũng đã làm mất mặt tông môn. Như hắn sở liệu, âm sát tông địa bàn, tông môn trưởng lão sắc mặt như than đen, trầm ngưng như nước. Sau lưng âm sát tông các đệ tử cũng là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Bên cạnh mấy cái ma tông trưởng lão còn hướng hắn trêu chọc. Tam âm lão nhi, ngươi đệ tử này chẳng ra sao cả a. Ha ha, ai nói không phải đâu. Cùng cảnh giới ngay cả một cái y tu đều không giải quyết được, thật sự là ném chúng ta ma tông mặt. Nếu là ta đệ tử đi lên, kia Huyền Y Tông tiểu oa nhi, cũng sớm đã là cổ thi thể. Lần này âm sát đệ tử xem ra không được a. Tam âm trưởng lão nghe được bên cạnh nhục nhã, cắn răng nghiến lợi nói khẽ với bên cạnh đại đệ tử quát. Trận này đại hội kết thúc, cho ta đem cái này đồ vô dụng diệt trừ, để hắn trở thành ngươi hồn cờ chất dinh dưỡng đi. Trưởng lão yên tâm, ta hiểu rồi. Bên cạnh thanh niên tàn nhẫn cười một tiếng, trong mắt không có chút nào nhân tính tình cảm, nhìn xem trên lôi đài hoa bắt mạch. Mười phần khinh thường. Bực này phế vật vô dụng, xác thực không xứng làm đồng môn của hắn, lấy ra làm hồn cờ chất dinh dưỡng thích hợp nhất. Trên lôi đài hoa bắt mạch còn không biết tông môn đã đối với hắn hạ tử vong thư thông báo, hắn còn tại lo lắng muốn diệt trừ Cố Thu Tuyết, cầm xuống thắng lợi. Hoa bắt mạch mất đi kiên nhẫn, tay hắn nắm trường đao, đại lượng pháp lực tràn vào thân đao, một cổ khí tức tử vong như núi lửa bắn ra đang nhanh chóng nhóm lửa. Tất cả mọi người ngửi được một tia tuyệt kỹ vết tích. Hoa bắt mạch giữ tận nghiêm mặt, dần dần nhếch miệng lộ cười. Hắn có lòng tin, một chiêu này có thể đem triệt để sửa cục diện. Âm hồn huyết vụ chém. Chiêu này tuyệt kỹ thế nhưng là địa phẩm, uy lực vô tận, là hắn lúc trước vì tông môn lập xuống công lao hiển hách về sau, trưởng môn tự mình thưởng cho hắn. Hắn vốn định tại trận chung kết sử dụng, hiện tại chỉ có thể trước thời hạn. Một giây, hai giây. Ngay tại tuyệt kỹ sắp thành công phóng thích thời điểm, một đạo linh lực đột nhiên đánh trúng hoa bắt mạch. Trầm quan thuật. Hoa bắt mạch tuyệt kỹ tại thời khắc này im bặt mà dừng. Bị đánh gãy. Đồng thời, Cố Thu Tuyết phản kích. Cũng theo đó đến. Vừa rồi thả nhiều như vậy phụ trợ kỹ năng, nhưng đừng quên, y tu cũng là có thương tổn. Nàng còn có tổn thương kỹ năng không có ném đâu. Thánh quan chúc phúc. Dù kiếm bay ra, phiêu phù ở hoa bắt mạch đỉnh đầu, phóng xuất ra nóng rực chùm sáng. Hoa bắt mạch thê thảm đau đớn tiếng hô, trên thân làn da bị lớn diện tích thiêu đốt. Chùm sáng phạm vi rất lớn, cơ hồ bao phủ gần phân nửa lôi đài. Đại Hà, xem ngươi rồi. Cố Thu Tuyết cổ vũ nói, Ngân Nguyệt Hổ tuân lệnh, nhảy vào vòng sáng, nóng rực chùm sáng đối với nó mà nói lại hết sức dễ chịu. Nó tiếng nổ gào thét. Chói tai sóng âm để hoa bắt mạch đau đầu muốn nứt. Sau đó lôi điện trảo đao cùng đuôi roi, hướng hắn tiếp tục không ngừng tiến hành công kích. Cố Thu Tuyết tại một bên khác, bắt đầu yên lặng ngâm sướng pháp quyết. Một đóa màu trắng hoa sen xuất hiện tại trong tay nàng, hoa sen chiếu chiếu vào Cố Thu Tuyết da như mở đông gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra thánh khiết vô hạ. Cố Thu Tuyết thần sắc trang túc, tự như tiên tử, ngọc thủ bưng lấy hoa sen, nhẹ nhàng nâng lên. Hoa sen rời đi lòng bàn tay, trôi hướng giữa không trung. Sau đó như bộ công anh tản ra, cánh hoa bay múa. Liên hoa thánh kiếm thuật. Hoa sen cánh hoa trên không trung kết thành một thanh hoa kiếm. Đâm về còn tại cùng Ngân Nguyệt Hổ vật lộn hoa bắt mạch. Hoa bắt mạch cảm thấy không ổn, dùng ra thân pháp muốn cực lực đào thoát. Nhưng mà cái này hoa sen thánh kiếm lại như ảnh tùy hình. Hoa bắt mạch cuối cùng cũng không thể tránh thoát. Bị hoa sen thánh kiếm xuyên ngực mà qua. 21000. Phát động thiêu đốt, giảm kháng hiệu quả. Thiêu đốt, mỗi giây mất máu 1500 điểm, tiếp tục 7 giây. Giảm kháng, mục tiêu kháng tính, 45%, tiếp tục 20 giây. Cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức, không đợi hoa bắt mạch đánh trả, Ngân Nguyệt Hổ lại lần nữa đánh giết đi lên. Mắt thấy sinh mệnh mình sắp đi đến cuối cùng. Hoa bắt mạch sợ hãi. Ta nhận thua. Hoa bắt mạch vội vàng hô. Chương 536, mà tính sổ sách vẫn là đến đàm tình. Chương 536, mà tính sổ sách vẫn là đến đàm tình. Hoa bắt mạch bỏ quyền để hắn thắng trở về một cái mạng. Lúc này đốc chiến trưởng lão lập tức đem hoa bắt mạch bảo đảm xuống dưới. Đại Hà, trở về đi, thật ngoan. Cố Thu Tuyết cầm xuống thắng lợi, nở nụ cười hớn hở. Từ đốc chiến trưởng lão che chở bên trong đứng dậy hoa bắt mạch, ánh mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.